Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người ta bỏ tiền mời khách, ngươi lại mượn hoa cúng Phật, ai mà ưa nổi loại người này. Nhưng sau một hồi lầm bầm trò chuyện, thiếp đàn biết tiểu đậu tử cũng là người có số khổ nên đặc biệt đồng cảm. Rốt cuộc, hắn cũng có một muội muội, nếu muội muội hắn bị bệnh, hắn cũng nguyện mạo hiểm tính mạng, bởi vậy hắn thấu hiểu nỗi lòng của tiểu đậu tử, chỉ đơn giản là muốn cải thiện cuộc sống, thay đổi tất cả. Tuy rằng có chút thiền cận, chỉ nhìn cái lợi trước mắt, nhưng điểm xuất phát là tốt. Tô Vũ đảo mắt nhìn hai người một lượt, còn người đảo quanh, lúc này mới nói, mà người đi cũng không phải không được, hổ tử, người đi hỏi đông tử xem hắn có đi không. Ta muốn mượn hắn khẩu súng. Đông tử, đường ca của tiểu đậu tử, nếu hắn đi theo, dù có xảy ra chuyện gì cũng không đến lượt Tô Vũ chịu trách nhiệm. Đương nhiên, hắn chủ yếu không phải sợ bị vạ lây, mà là vốn dĩ chuyện này không phải hắn có thể quyết định. Không thể chỉ vì có chút ân tình với người nhà người ta mà lại thay người ta quyết định như vậy được. Cho nên, có đường ca đi cùng thì chẳng ai trách được. Hổ tử tuy khờ khạo, nhưng không ngốc chút nào, lập tức hiểu ý Tô Vũ, cười gật đầu. Được, ta đi một chuyến đến nhà đông tử, gọi người ra đây. Thời gian không lâu sau, đông tử đến, mấy người tuổi tác xấp xỉ, cũng không cần câu nệ, lại đều họ Tô, xem ra cũng có chút thân quen. Tô Vũ đơn giản kể qua tình hình, hỏi hắn có muốn vào núi chơi một chuyến không? Đông tử thực sự rất hâm mộ, đáng tiếc nhà hắn không có súng săn, mà cũng chẳng mua nổi. Đương nhiên, nếu muốn tự chế một cái bình xịt, hay nói đúng hơn là một cái thùng thuốc súng thì vẫn không thành vấn đề. Cái món này, thợ rèn nào tay nghề kha khá là làm được ngay, cho nên cũng không khó khăn gì. Chỉ có điều, điểm chí mạng của thùng thuốc súng không phải là vấn đề khoảng cách bắn xa hay gần, mà là nó rất dễ bị tạc nổ. Thử nghĩ xem, gần gũi mà bị tạc thì sẽ ra sao? May mắn thì bị thương, xui xẻo thì trực tiếp chầu Diêm Vương. Cho nên, yêu cầu đối với pháo thùng thuốc súng rất cao. Giá cả tuy rằng không thể so với súng trường, nhưng cũng không hề rẻ. Hàng mới tinh thì 80-80 tệ, hàng cũ thì 50-50 tệ, giá thấp quá thì cũng chẳng ai dám dùng. Đương nhiên, việc tạc hay không còn liên quan đến chất lượng của pháo, và cả việc người mới không biết dùng, nhồi quá nhiều thuốc súng. Tóm lại, người mới mà dùng thùng thuốc súng thì cần phải từ từ làm quen, nếu không dễ bị thương lắm. Này, người cho ta mượn súng trường, vậy ngươi làm sao bây giờ? Tuy rằng xuống ruộng làm việc rất quan trọng, nhưng cơ hội vào núi thì không có nhiều. Đông tử tự nhiên biết cái nào hơn cái nào, cùng lắm thì đánh được con mồi đem bán, mua chút lương thực, khẳng định kiếm được nhiều hơn là làm công điểm. Hắn đã tận mắt chứng kiến Tô Vũ thu hoạch hơn 1.000 cân con mồi. Hắn giúp Tô Vũ từ trong núi vác con mồi ra ngoài không phải một hai lần. Cho nên, hắn đương nhiên rõ ràng Tô Vũ có bí quyết săn bắn riêng. Đương nhiên, trong thôn cũng sớm lan truyền tin đồn, chó nhà Tô Vũ, đừng nhìn chỉ có một con, nhưng tuyệt đối là chó đầu đàn, hiểu chuyện biết làm, đây là ngẩng đầu hương. Cho nên, rất nhiều người trong thôn đều biết, chó nhà Tô Vũ là ngẩng đầu hương, thuộc hàng cực phẩm, giá trị xa xỉ. Đông tử cũng không hiểu mấy cái này, nhưng cũng biết, chó nhà Tô Vũ dường như rất lợi hại. Cho nên, việc Tô Vũ ngẫu nhiên kiếm được hơn 1.000 cân, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc trước đây không biết, từ khi tin này lan truyền trong thôn, thái độ của mọi người đối với chó nhà Tô Vũ đều khác hẳn. Rốt cuộc, một con chó, ngẩng đầu hương, chỉ cần dùng để vây bắt trong thôn, thì đó chính là thần khí vật báu a. Người đừng lo cho ta có cung tên, thế là đủ rồi. Tô Vũ tuy rằng không đi săn, nhưng cũng nghe hồ tử kể qua, Tô Vũ bắn cung rất cừ. Đặc biệt là còn dẫn theo hai thằng nhóc choai choai, như vậy chắc chắn sẽ không đi sâu vào núi, chỉ quanh quẩn trong rừng. Cung tên như vậy là đủ dùng rồi, hắn cũng không làm bộ làm tịch nữa. Con trai thích sờ súng, đó là bản tính trời sinh. Chiến đấu chính là thiên tính của con trai, đừng nói súng, ngay cả một con dao tốt thì cũng là bảo bối lắm rồi. Được, vậy ta về nhà nói với mẹ ta một tiếng. Cây đậu, đi theo ta. Nếu cây đậu muốn đi, hắn cần phải mang theo nó đi nói với thân thúc một tiếng. Nếu không đi sâu vào núi, chỉ quanh quẩn ở rìa rừng thì cũng không có gì quá nguy hiểm. Khuyết điểm duy nhất là không có con mồi lớn, bất quá điều này cũng chẳng hề gì, chỉ cần cho hắn cơ hội nổ súng là được. Tiểu đậu từ lập tức đồng ý, bởi vì hắn phải về lấy cung tên, thuận tiện thỉnh giáo Tô Vũ một chút phương pháp sử dụng cung tên. Cung tên của tiểu đậu tử là do cha hắn làm cho. Không thể không nói, phụ thân của tiểu đậu tử tuy rằng không phải mộc tường, cũng không phải đại sư vũ khí gì, nhưng tâm linh thù xảo, chế tác cung tên vừa vặn thích hợp cho người 17 đến 18 tuổi sử dụng. Tầm bắn tự nhiên cũng chỉ có giới hạn, chỉ có không đến 30 mét, nhưng thế cũng đã rất tốt rồi. Cung tên lớn hơn thì tiểu đậu tử căn bản không thể khống chế được. Đi thôi, ra đầu thôn dưới gốc cây hòe chờ bọn họ. Tô Vũ phất phất tay, mang theo hồ tử, thiết đàn, đi tới dưới gốc cây hòe lớn đối diện nhà hắn, ngồi lên tảng đá lớn. Tô Vũ châm một điếu thuốc. Còn hồ tử thì hỏi tiểu đậu tử đến làm gì. Thế là tiểu đậu tử giải thích qua, hồ tử liếc nhìn Tô Vũ, hắn đương nhiên biết vì sao Tô Vũ không đi. Không chỉ vì trương mắt cái món tiền ít ỏi kia, mà còn vì sợ bị lôi kéo, e là cả thôn đối phương đều đổ hết trách nhiệm lên Tô Vũ. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng chỉ nghe biểu muội nhắc tới sau khi mọi việc đã xong xuôi. Rốt cuộc, chuyện này căn bản giấu không được, nhiều người tham gia như vậy, ai bốc được thứ nhất, tất nhiên cả thôn họ đều biết. Hủ Tử nghe biểu muội nói, lúc ấy chồng của biểu muội hối hận muốn chết. Nếu như cùng với Tô Vũ, một món tiền lớn như vậy, không nói chia đều, 1/3 cũng không ít ha. Nhưng hắn lại trực tiếp dùng một khoản tiền môi giới 1 tệ đẩy Tô Vũ ra ngoài, quả thực là ném dưa hấu, nhặt hạt vừng. Bất quá, còn chưa đợi Hồ Tử nói gì, Đông Tử đã hấp tấp mang theo Tiểu Đầu Tử tới. Đi thôi, vào núi. Đông Tử rõ ràng rất hưng phấn, bởi vì ba hắn không có ở nhà, cũng không ai quản hắn. Nói với thúc của hắn một tiếng, thúc hắn dặn dò hắn vài câu rồi đồng ý. Tiểu Đầu Tử còn hưng phấn hơn, cầm cung tên là chạy tới luôn. Mấy người vừa nói vừa cười vào núi. Hắc Tử cũng đi theo, bất qua Tô Vũ không cho Tiểu Hắc Báo đi theo, nhốt nó trong nhà. Mấy người rất nhanh tiến vào cánh rừng, Tô Vũ tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nhưng vẫn chỉ điểm một chút cho Tiểu Đậu Tử cách bắn tên. Với trình độ của Tô Vũ hiện giờ, quán quân bắn cung ở chỗ hắn cũng chỉ là đàn em. Chỉ điểm cho Tiểu Đậu Tử hoàn toàn không thành vấn đề, huống chi lần này đi săn chủ yếu là buổi tiếp đàn chuẩn bị món ăn hoang dã, xem như là nhàn nhã cục. Cho nên, cũng có thời gian chỉ điểm cho Tiểu Đậu Tử. Mấy người khá nhàn nhã, gặp được con mồi thì đánh. Không gặp thì ngồi lại nói chuyện phiếm, ồn ào náo nhiệt. Ngược lại, Tiểu Đầu Tử và thiết đàn chơi rất vui vẻ, một người dùng cung tên, một người dùng thùng thuốc súng ra truyền. Cái thùng thuốc súng nhà thiết đàn, bên ngoài đều rỉ sét, Tô Vũ không hỏi cũng biết, đây là đồ ra truyền. Bất quá, chất lượng của thùng thuốc súng không tệ, vẫn còn dùng được. Thiết đàn rất quý trọng, lau dầu loang loáng bóng bẩy. Gâu gâu, gâu gâu. Hắc Tử đột nhiên sủa vài tiếng, sau đó xông ra ngoài. Hắc Tử không giống những con chó khác. Bình thường nó sẽ không sủa to, đặc biệt là khi phát hiện con mồi. Qua đó xem sao, có lẽ nó phát hiện ra gì đó. Mấy người đuổi theo, Tiểu Đậu Tử, thiết đàn dẫn đầu chạy đi, Đông Tử kêu chậm lại, sau đó cũng đuổi theo. Ngược lại Hồ Tử, Tô Vũ, đã bình thản như thường, từng trải qua nhiều chuyện lớn, không nhanh không chậm đi theo. Chờ hai người đến nơi, liền phát hiện Hắc Tử đang đào hang. Nó cắn một con lợn rừng con, muốn giữ nó lại, tiếc là sức lực quá yếu, căn bản không kéo được. Còn có một con lợn rừng mẹ muốn tấn công Hắc Tử. Hắc Tử đang cùng hai con lợn rừng quần nhau. Bên cạnh, thiết đàn tay cầm thùng thuốc súng căn bản không dám nổ súng. Chẳng còn cách nào, đây chính là một trong những nhược điểm của thùng thuốc súng, phạm vi sát thương quá lớn. Hắc Tử đang cùng con mồi giằng co, nếu hắn nổ súng, chắc chắn sẽ làm Hắc Tử bị thương. Mà Tiểu Đậu Tử tuy rằng dùng cung tên do Tô Vũ dạy có thể bắn trúng, nhưng dù sao cũng là người mới, hắn cũng không dám ra tay, sợ ngộ thương Hắc Tử. Mấu chốt là hai người đều trốn sau thân cây lớn, không dám ra ngoài, sợ bị lợn rừng phát hiện. Chó thì có thể tránh được lợn rừng đuổi theo, nhưng người thì không làm được, chỉ có thể leo lên cây trốn. Cho nên, bọn họ nếu không dám nổ súng, vậy không cần thiết phải ra ngoài hấp dẫn mục tiêu, như vậy chỉ khiến lợn rừng tức giận thêm thôi. Đông Tử cũng đến, nhưng hắn cũng như những người khác, không dám nổ súng. Hắc Tử đang quần nhau với hai con lợn rừng trên sườn đồi, nó liên tục di chuyển khiến Đông Tử không có cơ hội ra tay, mà dù sao hắn cũng chỉ là tay mơ. Chuyện chó nhà Tô Vũ đánh hơi giỏi, cả thôn đều biết, hắn đương nhiên cũng nghe qua. Cụ thể khác biệt thế nào thì hắn không rõ. Hắn không phải thợ săn mà, nhưng chỉ riêng cái danh, giá trị xa xỉ, thôi, hắn đã không dám bắn bừa, sợ giúp không được lại thành hại. Nhưng đúng lúc này, hai tiếng xé gió vang lên, người chưa thấy, tên đã tới. Phụt, phụt, hai tiếng trầm đục vang lên, đó là tiếng tên cắm vào thịt. Nhìn sang phía không xa, hai con lợn rừng đồng thời rít lên. Tiếp đó, chúng không dãy dụa nhiều, lập tức tắt thở. Hai mũi tên đều găm trúng đầu lợn rừng, chỉ kịp rít lên một tiếng rồi nằm im, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Là Vũ ca tới rồi. Đông Tử dẫn đầu xông tới, đá đá vào con lợn rừng, nó vẫn nằm im không nhúc nhích. Hắn bèn tiến lên, một chân dẫm lên đầu lợn, định dùng tay rút mũi tên ra. Nhưng một tay làm quá khó, hắn đổi sang dùng cả hai tay cùng lúc ra sức, mất nửa ngày trời mới rút được mũi tên ra. Lúc này, Tô Vũ và Hồ Tử cũng vừa tới. Vũ ca, thần thật, anh lợi hại quá, người còn chưa tới mà mũi tên đã tới trước rồi. Vớ vẩn, người mà tới trước thì còn bắn tên làm gì? Cứ cầm đao chém thẳng cho xong. Tô Vũ đi đến chỗ con lợn rừng còn lại, dẫm lên đầu nó, một tay nhẹ nhàng rút mũi tên ra. Thu hồi hai mũi tên, mấy người xẻ bụng lợn rừng, đem nội tạng cho Hắc Tử ăn. Lợn rừng to thế này, chúng ta khiêng về kiểu gì đây? Liếc nhìn mấy con lợn rừng trên mặt đất, con nhỏ thì dễ nói, cũng chỉ tầm 150 cân, coi như lợn rừng vị thành niên. Lợn rừng bình thường hơn một năm tuổi đều phải nặng đến 200 cân. Đương nhiên, điều này còn tùy thuộc vào khu vực, vùng núi nhà Tô Vũ vật tư phong phú, không nói đâu xa, chỉ riêng quả dại thôi cũng đủ lợn rừng ăn no bụng. Nhưng con lớn, tức là con lợn nái kia, nặng chừng 300 cân, có thể so với một chiếc pháo rổ loại nhỏ. Lễ cũ thôi, vây điểm gọi viện binh. Đây là cách làm mạo hiểm, nhưng cũng tương đối nhàn nhã. Lần trước tổ chức vây bắt, 16 thôn đã áp dụng cách này, phần lớn đều dùng phương pháp này để tìm con mồi. Họ vốn không giỏi săn bắt, cứ ôm cây đợi thỏ thì đơn giản hơn nhiều. Cách này dùng thì tốt thật, nhưng nguy hiểm cũng khó lường. Nếu gặp may, anh có thể dụ được mười mấy con lang, thì đối với đám đông 70-80 người vây bắt mà nói, chẳng khác nào mang đồ ăn tới. Coi như phúc lợi cục, nhưng nếu dụ tới thứ không thể khống chế, tỉ như đại trùng, tỉ như bầy sói, thậm chí 2-3 loại động vật, hoặc thậm chí nhiều hơn, thì con người sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì nếu không nuốt nổi đối phương, rất có thể tự mình bỏ mạng. Bất quá đây là vùng ven, cũng không có con mồi quá lớn. Dù mùi máu tươi có thể truyền đi rất xa, kết quả cũng chẳng khác biệt là bao. Được thôi, anh với Hồ Tử là người thạo nghề, nghe anh vậy. Thế là, họ mổ bụng lợn rừng rồi treo ruột lên cây, còn xác lợn rừng đã qua xử lý thì vứt bừa trên mặt đất. Mấy người mai phục cách nhau gần 10 mét, về phần Thiết Đản và Tiểu Đậu Tử, Tô Vũ cho chúng trèo lên cây, để chúng ở trên đó báo tin là được. Hắc Tử thì ngoan ngoãn đi theo sau Tô Vũ, trốn sau một gốc đại thụ. Hồ Tử thì ở một hướng khác, cùng với Đông Tử. Dù sao hai người ở cùng nhau, có thể chiều ứng lẫn nhau, Tô Vũ cũng yên tâm hơn. Đông Tử biết chơi súng, hoặc có thể nói đám thanh niên tầm tuổi này, ít ai chưa từng sờ qua súng. Trong thôn vốn có dân binh có súng, sờ súng chẳng phải việc gì khó. Chỉ là chính thức nổ súng săn giết con mồi thì Đông Tử chưa có kinh nghiệm, nhưng bắn trúng người thì với khoảng cách gần 10 mét, cậu ta làm vẫn rất dễ dàng. Có thể bắn trúng người, dĩ nhiên cũng có thể bắn trúng lang hoặc con mồi khác. Thêm một người, thêm một phần lực, cậu ta cùng với Hồ Tử, có thể bảo đảm an toàn tốt hơn. Về phần Tô Vũ, anh cũng không cần trèo cây, vác cung tên, anh ngồi xổm dưới gốc đại thụ, nhìn chằm chằm vào chỗ cách đó hơn 10 mét. Thỉnh thoảng rít một điếu thuốc, để giết thời gian, làm thợ săn, trước tiên phải có đủ kiên nhẫn như câu cá. Nếu không tĩnh tâm được, vậy anh không có tố chất để câu cá. Một thợ săn giỏi, tất nhiên phải là một thợ săn trầm ổn. Cho nên, nhìn như ôm cây đợi thỏ rất ngốc, tiêu tốn thời gian dài như vậy, nhưng so với việc đi bộ tìm kiếm con mồi, thì cũng chẳng khác biệt là bao. Đương nhiên, đây là với người bình thường, nếu là Tô Vũ, thì chắc chắn chủ động xuất kích có lợi hơn, nhưng hôm nay là cuộc vui nhàn nhã, anh không muốn vừa ra tay đã được mấy ngàn cân, còn phải vất vả vào thành một buổi trưa. Cho nên, có thể đánh được càng nhiều thì cố nhiên tốt, không đánh được thì Tô Vũ cũng không bận tâm, dù sao cũng có hai con lợn rừng làm vốn rồi. Cứ như vậy, mấy người vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ đợi. Trừ Tô Vũ, bốn người còn lại đều chia thành từng đôi, cũng không thấy cô quạnh. Thầm thì, đó là tiếng chim đỗ quyên, nhưng không phải do chim phát ra, mà đến từ trên một cây đại thụ phía trước. Thiết Đản đang báo tin. Động vật có lẽ không nghe ra, nhưng người vừa nghe liền biết thật giả, dù nhân loại bắt chước lại giỏi đến đâu, cũng có sai lệch, huống chi nào có chuyện trùng hợp như vậy. Mấy người lập tức tỉnh táo, Hồ Tử và Đông Tử không nói chuyện phiếm nữa, lập tức cầm súng trường trong tay. Hồ Tử thậm chí còn lên đạn. Tô Vũ cũng nhẹ nhàng nhảy lên, trèo lên một cây đại thụ, từ trên cao nhìn xuống, quan sát bốn phía. Thiết Đản chỉ có thể nhắc nhở, chứ không thể cho biết đến từ hướng nào. Việc đó cần chính anh điều tra. Bất qua Tô Vũ có sáu thức, cũng không cần phiền toái như vậy. Anh lập tức mở sáu thức, từ hàng ngàn hàng vạn loại khí vị phân biệt ra khí vị của loài săn mồi. Tô Vũ nhìn về phía không xa, vị trí đó có hương vị của loài săn mồi. Tô Vũ như một con vượn, mấy cái nhảy lên liền đến gần hướng đó. Trong lúc này không ai chú ý tới, anh đã thay đổi vị trí, đi tới gốc cây lớn nhất. Tô Vũ leo lên vị trí rất cao, có thể quan sát tình hình phía dưới tốt hơn. Chờ Tô Vũ tập trung lực chú ý, thông qua khí vị để xác định, dùng đôi mắt để điều tra, lúc này mới phát hiện, trong bụi cây ẩn giấu mấy con lang. Tô Vũ nhìn chăm chú lại, phát hiện trên người chúng lớn nhỏ đều đầy vết thương. Đây là, đám lang đào tẩu mấy ngày trước. Không sai, Tô Vũ đoán rất chuẩn, đây là đám lang đã cắn chết dân làng Mã Gia Loan xóm bên trong lần vây bắt trước. Lúc ấy Tô Vũ và mọi người trong thôn điên cuồng truy sát, sau khi lang đầu đàn chết, số còn lại chạy trốn khắp nơi. Việc chúng chạy trốn tới đây cũng không có gì lạ. Chỉ là nơi này là vùng ven, cách thôn không xa, thậm chí trong thôn còn có người tới đây hái nấm. Đương nhiên họ đi sâu hơn một chút so với chỗ hái nấm, nhưng khoảng cách rất gần. Nếu đám súc sinh này xông vào thôn, thì nguy to. Dù sao vây bắt là có sự chuẩn bị, nhưng nếu chúng xông vào thôn, chắc chắn có thương vong. Mục đích của vây bắt là gì? Một trong những mục đích quan trọng nhất là xua đuổi chúng vào sâu trong núi, để dân chúng yên tâm thu hoạch vụ thu. Nếu không kịp thời thu hoạch vụ thu, một số nơi hoa màu đều bị lợn rừng dẫm nát, chính là vì không có vây bắt định kỳ, xua đuổi đám súc sinh này mới khiến chúng vượt rào. Nếu anh thường xuyên đi săn ở khu vực này, con mồi tự nhiên không dám dễ dàng đặt chân tới, dân chúng tự nhiên an ổn. Đây là một trong những mục đích quan trọng nhất của việc tổ chức vây bắt, kiếm tiền chỉ là phúc lợi thêm vào. Không được, đám súc sinh này rất thù dai, không thể để chúng rời khỏi đây. Bầy sói thù dai, Tô Vũ đã sớm biết, nhưng bầy sói này lại khác biệt, chúng không chỉ thù dai, mà còn dị thường đoàn kết, thậm chí không sợ sinh tử. Điều này rất hiếm thấy trong giới động vật, cho thấy kẻ thống trị của chúng lợi hại hơn, mới có thể khiến đàn sói con khắc phục được nỗi sợ hãi. Đương nhiên, hiện giờ Lang Vương đã bị Tô Vũ săn giết từ lâu, thậm chí còn không tạo nên chút sóng gió nào. Đúng là, võ công cao đến đâu, cũng sợ dao phay, đao pháp giỏi mấy, một thương ngã nhào. Tô Vũ khẽ phát ra một âm thanh, đây là ám hiệu cho đồng đội chuẩn bị ra tay. Ngay lập tức, Tô Vũ bật người đứng dậy trên ngọn cây, không còn ẩn nấp nữa. Mũi tên của hắn bắt đầu gặt hái chiến quả một cách tàn nhẫn. Khoảng cách gần thế này, chẳng cần đến kỹ năng bắn cung siêu việt IV2, dù là một thợ săn bình thường cũng có thể dùng cung tên hạ sát vài con sói, huống chi là Tô Vũ. Thấy Tô Vũ động thủ, Đông Tử và Hồ Tử lập tức hành động theo. Trước đó, họ không biết mục tiêu ở phương hướng nào, chỉ có thiết đàn là nắm rõ. Nhưng khi Tô Vũ phát ra tiếng chim kêu báo hiệu, họ đã biết vị trí của Tô Vũ, tự nhiên suy đoán được phương hướng của bầy sói. Thế là, hai người một trái một phải bắt đầu vòng vây, còn thiết đàn thì chẳng cam lòng yếu thế, nhảy thẳng từ trên cây xuống đất. Tiểu Đậu Tử thấy vậy, thầm nghĩ chật, dám chơi trò leo cây với ta à. Dù sao trong tay hắn cũng có một cây cung tên, dù không thể một kích chí mạng, cũng có thể làm chậm bước tiến của bầy sói, quấy rối đội hình của chúng. Không phải tự nhiên mà người ta nói, thiết đàn và Tiểu Đậu Tử là cùng một loại người. Cả hai đều bị cuộc sống dồn ép đến đường cùng, không liều thì vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Thua thì cùng lắm là chết, coi như giải thoát, cái loại ngày tháng khổ sai này, ai mà ưa cho nổi. Dù sao người nghèo không lăn lộn, cả đời chỉ có thể làm người nghèo. Tiểu Đậu Tử cũng chẳng chịu kém cạnh, vớ lấy một cây cung gỗ liền nhảy xuống, bám sát phía sau thiết đàn để trợ giúp hắn. Bởi vì thiết đàn dùng súng kíp, thứ đồ này bắn một phát là phải nạp đạn lại từ đầu, còn phải dùng một cái que nhỏ để nhồi thuốc vào nòng. Thao tác thì rườm rà, nhưng con mồi đâu có chờ đợi. Cho nên Tiểu Đậu Tử có thể hiệp trợ từ bên cạnh, phòng ngừa bầy sói xông lên tấn công. Tuy rằng cung tên của hắn không thể hạ sát bầy sói, trừ phi bắn trúng bụng, khiến chúng mất máu mà chết. Nhưng e rằng còn chưa kịp mất máu mà chết, hắn đã bị bầy sói xé xác. Không thể một kích chi mạng, khả năng chờ đợi chỉ là tử vong. Dù sao Tiểu Đậu Tử không phải Tô Vũ, có thể tiện tiện bạo đầu. Tục ngữ có câu, đồng đầu thiết cánh tay đậu hủ eo, phần đầu là bộ phận cứng rắn nhất. Dù ngươi lấy gậy gỗ đập vào đầu sói, gậy gãy mà sói chưa chắc đã sao. Nhưng bảo Tiểu Đậu Tử bắn vào eo sói ư, với kỹ thuật của hắn, e là không làm được, cho nên mũi tên của hắn chỉ có thể tạo ra hiệu ứng hù dọa, thường thường bắn vài mũi tên, không cần biết có trúng hay không, tóm lại cứ bắn trúng thân sói là sẽ thấy máu. Chỉ cần đau, bầy sói sẽ kiêng kỵ, sẽ không lao lên một cách ngu ngốc. Thế là, hai tiểu gia hỏa, thế mà một trái một phải xông thẳng tới, khiến Tô Vũ chỉ còn biết cạn lời. Hồ Tử và Đông Tử còn biết vòng vây, không dám xông trực diện, hai tiểu tử này quả thực gan lớn. Nhưng quả thật thiết đàn rất gan dạ, khẩu súng phun lửa trong tay hắn cứ thấy nhả đạn, một phát là một con sói bị phun chết, còn hai ba con khác bị thương. Bầy sói muốn đào thoát, nhưng Đông Tử và Hồ Tử đã vòng vây từ hai bên, sớm đã chặn đường lui của chúng. Tô Vũ từ trên cây cao toàn lực bắn tên, phát hiện con sói nào có ý định trốn khỏi vòng vây, hắn liền tiễn nó lên đường. Vòng vây không ngừng thu hẹp, bầy sói trở nên nóng nảy, bắt đầu dồn về phía thiết đàn để xung phong. Dù sao Hồ Tử và Đông Tử đều dùng súng, một phát một mạng, tuyệt không có cơ hội sống sót. Ngược lại là thiết đàn, hắn dùng súng kíp tuy rằng tạo ra tiếng động lớn, nhưng thời gian nạp đạn lại quá lâu. Điều này tạo cơ hội cho bầy sói, chỉ dựa vào cung tên của Tiểu Đậu Tử thì rõ ràng không thể ngăn cản được đám sói đang sốt ruột kia. Thật là phiền toái. Tô Vũ lẩm bẩm một câu, từ trên cây nhảy xuống đất. Khi người còn ở trên không, hắn đã bắn ra ba mũi tên. Cả ba đều là tam tiễn liên phát, tức là một lần lắp ba mũi tên. Ba tiễn là chín mũi tên, chín con sói xông lên phía trước còn chưa kịp trốn tránh, đã bị đóng đinh xuống đất. Chín con sói vừa ngã xuống, khí thế xung trận khựng lại. Tô Vũ cũng vững vàng đáp đất, sau đó lăn người tại chỗ, quỳ một gối xuống, lại thêm một mũi tên, ba con sói nữa ngã xuống, không dậy nổi. Chưa đầy một phút trước và sau, đã có mười mấy con sói chết, còn Hồ Tử và Đông Tử cũng không ngừng nổ súng, không ngừng thu hẹp vòng vây. Nếu không có điểm cao để quan sát, chắc chắn sẽ có sói trốn thoát. Nhưng may mắn là không ai bị thương. Bọn họ ít người, không thể bảo vệ hết mọi hướng, đặc biệt là trừ Hồ Tử ra, những người còn lại đều là lính mới. Việc có sói trốn thoát là điều quá bình thường, nếu Tô Vũ ở trên cao, còn có thể dựa vào tốc độ tay cực nhanh để dùng cung tên áp chế toàn trường, nhưng khi hắn xuống đất thì không làm được. Dù sao nơi này là bụi cây rậm rạp, chỉ cần một sơ sẩy là có sói chui vào bụi cây trốn thoát. Tô Vũ lại không có khả năng nhìn xuyên thấu, chỉ có thể bất lực. Huống chi hắn chỉ có 30 mũi tên, giờ đã dùng gần hết. Chẳng lẽ lại mở tốc độ cao nhất, dùng dao trẻ củi đuổi theo chém giết ư? Kiểm kê xem, mọi người có ai bị thương không? Tô Vũ lên tiếng, Hồ Tử và Đông Tử cũng đến trước mặt. Đợt này đã giữ chân được 60% bầy sói, còn 30% đã trốn thoát. Mọi người đều lắc đầu, tỏ ý không ai bị thương. Tô Vũ đi đến trước mặt thiết đàn và Tiểu Đậu Tử, lúc này mới nói, sau này đi săn, đừng có liều lĩnh như vậy, xông nhanh như thế làm gì? Súng phun lửa của ngươi có thể bắn 50 mét, giờ mới có 10 mét, ngươi xông đến gần như vậy làm gì? Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, hai người có sống sót hay không còn chưa biết đâu. Lần sau nhớ kỹ, lần này thất bại thì thôi, còn có lần sau. Nhưng nếu người bị thương, mất tay mất chân, đó là chuyện cả đời, biết không? Bị Tô Vũ răn dậy, hai người liên tục gật đầu, đảm bảo lần sau sẽ không xúc động như vậy nữa. Tô Vũ cạn lời, còn tưởng có lần sau ư, nằm mơ đi. Tô Vũ phát hiện, hắn không thích hợp dẫn trẻ con đi săn, nguy hiểm cao, lợi nhuận thấp, còn phải luôn để ý đến chúng, sợ bị thương, bị chết. Quả thực là, nãi ba. Thôi được, tóm lại lần sau nhớ kỹ, đừng xúc động. Vỗ một cái vào đầu Thiết Đản, bảo hắn đi thu thập xác sói. Tiểu Đậu Tử cũng lập tức đuổi theo, mổ bụng xác sói, cho Hắc Tử ăn. Toàn bộ quá trình Hắc Tử đều không tham gia, vẫn luôn nằm ườn ra đấy, bởi vì tim gan lợn rừng đã làm nó no căng rồi. Tô Vũ không nói gì, nó cơ hồ đang ở trạng thái bãi lạn. Khó trách người ta nói, chó không thể cho ăn quá no. Đá một cái vào Hắc Tử, Tô Vũ cũng qua đó giúp đỡ. Vũ ca, tổng cộng 28 con sói, đều có vết thương cũ ở các mức độ khác nhau, xem vết thương thì có vẻ như là đau thương. Không tệ, ta nghi ngờ đây là đám sói đã trốn thoát trong lần vây bắt trước đó. Lúc ấy hơn 100 người nhảy xuống cây đã dùng lưỡi lê giao chiến với bầy sói. Tuy rằng không phải ai dùng súng cũng có lưỡi lê, nhưng súng của dân binh thì có. Cho nên việc có sói bị thương trốn thoát là rất bình thường. Khó trách ta cảm thấy bầy sói này nhìn quen mắt như vậy. Nhưng lúc ấy là ở khu vực biên giới núi sâu mà, sao chúng lại chạy đến đây? Nơi này cách biên giới phải đến gần 10 dặm, tức là 5 cây số. Khoảng cách xa như vậy, mà chúng có thể chạy đến đây sao? Ừm, có chút kỳ quặc, sau khi trở về sẽ nói với bí thư chi bộ thôn một tiếng, đừng để người trong thôn vào núi hái nấm, nhặt củi. Chờ một thời gian rồi tính, dù có vào núi, cũng phải mang theo vũ khí, tốt nhất là 2-3 người cùng nhau. Nghe Tô Vũ nói xong, mọi người đều gật đầu tán thành. Cần biết rằng, lúc trước bọn họ thoát khỏi bầy sói có tới 200 con, nhưng nơi này chỉ phát hiện chưa đến 50 con, mà còn bị bọn họ làm thịt mất 28 con. Vậy số sói còn lại đi đâu? Chẳng ai đoán được. Được, mau chóng thu dọn đi. Tuy khoảng cách trong thôn không xa, nhưng con mồi cũng không ít, phải nhanh tay lên. Nghe vậy, mọi người mới sực nhớ ra, phải rồi, hình như con mồi nhiều thật. Có điều, đây là chiến quả mà mọi người cùng nhau trải qua, nên cũng không thấy kỳ quái. Dù sao cũng là từ khi Hắc Tử xuất hiện, đầu tiên là đánh được lợn rừng, sau lại dụ được cả bầy sói. Mọi chuyện dường như hợp tình hợp lý, ai nấy đều cảm thấy vận khí của đợt này quả là nghịch thiên. Hổ Tử, đưa ta dây thừng. Tô Vũ nhận lấy dây thừng, buộc chặt hai con lợn lại với nhau, rồi lại thêm mấy con sói, chừng hơn 500 cân. Còn lại hơn 20 con sói, chỉ có thể dựa vào ba người bọn họ. Tô Vũ cũng chẳng quản, một mình khiêng lên con mồi, bắt đầu xuống núi. Vũ ca khỏe thật, sức lực hắn lúc nào cũng thế này sao? Thiết Đản ít khi thấy cảnh này, nên mới hỏi vậy. Hổ Tử và Đông Tử đều gật đầu, tỏ vẻ chuyện thường. Dù sao hai người đều từng chứng kiến sức mạnh của Tô Vũ, đương nhiên sẽ không ngạc nhiên. Tiếp đó, ba người bọn họ bắt đầu buộc sói lại với nhau, rồi kéo lê đi. Đúng vậy, khiêng thì không thể nào, chỉ có thể kéo đi thôi. Ngọ tào, mới đó mà Tô Vũ đã khuất dạng rồi. Mấy người vừa kéo con mồi vừa cố đuổi theo, nhưng đến khi về tới thôn vẫn không thấy bóng dáng Tô Vũ đâu. Đến khi vào nhà Tô Vũ, bọn họ mới thấy hắn. Vũ ca, huynh nhanh quá rồi đó. Tô Vũ liếc nhìn, quả nhiên là Hổ Tử tên mốc này, đã dặn dò bao nhiêu lần rồi. Đừng nói hắn nhanh, mà vẫn không nghe. Thôi được rồi, mau thả con mồi xuống, uống nước đi, đã sớm chuẩn bị nước mát cho các ngươi giải nhiệt rồi. Mấy người mệt bờ hơi tai, chẳng còn sức mà nói nhiều, cầm lấy cốc nước để sẵn trên ghế, ngồi phịch xuống rồi một hơi uống cạn. Đúng là, giữa hè thế này, thật không phải người mà. Quả thật, mùa hè trong rừng vốn đã oi bức, tuy không bị nắng gắt chiếu trực tiếp, nhưng cái cảm giác một ngạt ấy cứ như thể đang ở trong lò hấp vậy. Nếu vận động quá sức, lại càng khó chịu. Toàn thân như bị kim châm, đó là dấu hiệu bị cảm nóng đó, cảm giác thái dương bỏng rát. Bảo ngươi làm chút việc, ngươi lắm chuyện thật đấy. Hai đứa nhóc kia còn chưa kêu khổ kêu mệt, ngươi đã oán than trước rồi. Nghỉ ngơi cho mát mẻ đi, lát nữa lột da hết lũ sói này. Từ khi Tô Vũ mua súng trường, hắn rất ít khi bán da lông, trừ phi đó là thú lớn, hoặc là da báo gấm. Có thể nói hiện giờ Tô Vũ nhìn thấy mấy con chó hoang cũng lười động tay, dù có dùng cung tên, hắn cũng rất ít khi ra tay độc ác với chúng. Đương nhiên, mùa hè đến mùa thu thì khác. Bởi vì thời tiết này chó hoang sẽ tích trữ đồ ăn qua mùa đông, trong hang có vô số quả hạch, các loại thực vật trái cây. Đừng thấy chó hoang chẳng có mấy miếng thịt, nhưng ngươi phải tin rằng nó rất kén ăn đấy, đồ ăn mà nó kiếm được phần lớn con người đều có thể ăn được. Nhưng nếu không tính đến chuyện bán ra chó hoang, thì thứ này gần như không có giá trị gì. Thịt của nó Tô Vũ cũng không quen ăn. Tóm lại, săn chó hoang cũng chỉ có thể lấy da lông để bán, hoặc là lục soát hang ổ của nó, ngoài ra chẳng còn tác dụng gì khác. Đương nhiên, mổ bụng nó ra, dùng để nhử những con mồi khác cũng được. Chỉ là chó hoang vốn dĩ không có nhiều thịt, người cũng đừng mong câu được con cá lớn nào, nhưng dùng nó để câu ba ba thì được đấy. Lột da á, không cần thiết chứ. Hổ Tử là người đầu tiên phản đối, dù sao trước kia đúng là hay lột da động vật, bởi vì bán cho mấy người bán thịt, họ sẽ không tính thêm tiền da lông cho ngươi, chỉ cần giữ được tính toàn vẹn của con vật, ví dụ như cái đầu, để người ta biết đó là thịt của con gì, thì không lo ế hàng. Nhưng đồng thời, da lông của nó người ta cũng sẽ không trả thêm tiền, hoặc là ngươi lột da đem bán, hoặc là miễn phí đem da lông bán cùng thịt luôn. Kia, ngươi nhìn xem cái bộ mặt đáng ghét của tên có tiền nhà ngươi kia, mới có bao lâu đâu mà đã không thèm để ý đến mấy đồng bạc lẻ này rồi. Quần chúng nhân dân còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh ấm no đâu, đồng chí Hồ Tử Hà, giác ngộ của anh còn phải nâng cao nữa đấy. Tuy rằng biết Tô Vũ đang nói đùa, nhưng nghe những lời này, Hồ Tử vẫn ngượng ngùng gãi đầu. Được rồi, nghe Vũ ca. Tiếp theo chính là màn lột da róc thịt quen thuộc, chỉ cần đảm bảo thịt sói tươi ngon, thì lột da cũng không ảnh hưởng đến giá cả. Đương nhiên, nếu da đã lột để một ngày, thì màu sắc chắc chắn sẽ thay đổi, cho nên lột da phải bán đi trong vòng nửa ngày. Nếu không, màu thịt sẽ thâm lại, trông không còn tươi ngon nữa, không phải là hỏng, mà chỉ đơn thuần là không còn tươi, mất nước. Con mồi là kết quả của sự đồng lòng hợp lực của mọi người, đương nhiên mỗi người đều có phần. Tô Vũ cũng không làm cái kiểu, ta chiếm phần hơn, này. Vốn dĩ hôm nay chỉ là một cuộc đi chơi thư giãn, Tô Vũ vào rừng, một là để tránh nóng, hai là ở nhà quá chán, vào rừng biết đâu lại có thu hoạch. Cho nên những người ở đây, đương nhiên mỗi người đều có phần, lại còn công bằng, công chính nữa chứ. Còn về Tiểu Đậu Tử, Thiết Đản, hình như giúp không được bao nhiêu, xuất lực cũng không nhiều, chia như vậy liệu có công bằng với Đông Tử bọn họ không? Vẫn là câu nói kia, một nửa số này đều là hắn giết được, hắn đã đồng ý, người khác còn có thể nói gì? Vốn dĩ chỉ là muốn để Thiết Đản có chút thu hoạch, không đến nỗi tay không mà về, Tô Vũ làm người vẫn luôn rất chu đáo. Còn Tiểu Đậu Tử, thời gian trước đều đã giúp rồi, giúp thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Thế là, mấy người bắt đầu nỗ lực lột da, chẳng mấy chốc đã xong xuôi, Tô Vũ dù sao cũng có kỹ năng bảo đinh dài như mà. Vũ ca, huynh với Hồ Tử ca vẫn luôn đi săn cùng nhau sao? Người hỏi là Thiết Đản, bọn họ chỉ có lần trước hợp tác một lần, gặp nhau một lần, nên mới hỏi vậy. Tô Vũ gật đầu, thế là Thiết Đản hỏi họ lúc ấy đã gom lại cùng nhau như thế nào? Lại vì sao lựa chọn đi săn? Khi cậu nghe được Tô Vũ ban đầu dẫn Hồ Tử dùng cung tên bắt đầu đi săn, sau đó phát tài mới mua súng trường, rồi dùng súng trường trong tay đại sát tứ phương, kiếm được càng nhiều tiền, Tô Vũ bỏ tiền ra mua cho Hồ Tử một khẩu súng, biết Hồ Tử tự mình kiếm đủ tiền rồi mới trả lại cho Tô Vũ. Toàn bộ câu chuyện, chẳng phải là do hai anh em quan hệ tốt, đi săn chẳng phân biệt người ta, đồng lòng hợp lực mua một khẩu súng đó sao? Lại cùng nhau đi săn, lại đem khẩu súng của Hồ Tử mua toàn bộ, như vậy huynh đệ hai người chẳng phải càng mạnh hơn sao? Một khẩu súng trường giá 500, một người nếu muốn mua một khẩu súng, dù là lão thợ săn dày dặn kinh nghiệm phòng trường cũng mất hơn 2 năm. Đó là còn có chó săn đấy. Nhưng nếu là hai người thì sao? Vậy có thể rút ngắn một nửa thời gian, một năm là đủ rồi, mà có súng trường, không thể nghi ngờ là có thể tăng mạnh thực lực, có thể đánh được càng nhiều con mồi, hai người hợp lực, trong thời gian ngắn kiếm đủ tiền mua hai khẩu súng, cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, yếu tố may mắn cũng rất lớn, sở dĩ nói lão thợ săn 2 năm có thể kiếm được tiền mua một khẩu súng, đó là bởi vì gặp được lợn rừng loại con mồi lớn thế này cũng không nhiều. Người có thể nói là không có chút quan hệ nào với vận may sao? Nhưng hai người hợp lực thật sự có thể rút ngắn thời gian này. Nếu lại thêm chút vận may, thì có khả năng trong một năm, hai người, hai khẩu súng, trường thành sử của Tô Vũ và Hồ Tử quả thực là dốc lòng sử. Thiết Đản liếc nhìn Tiểu Đậu Tử, mà Tiểu Đậu Tử cũng trùng hợp nhìn về phía Thiết Đản, tựa hồ tâm linh tương thông. Hai thiếu niên đều thuộc loại tính cách quật cường, không sợ gian khổ, không ngại nguy hiểm, hoặc cũng có thể nói, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Chỉ một ánh mắt chạm nhau, dường như muốn nói với đối phương rằng, bọn họ làm được, vậy chúng ta cũng làm được. Quả thật, dù mới quen biết một ngày, cả hai đã nảy sinh thiện cảm, chỉ tiếc gặp nhau quá muộn. Thế là, họ cùng nhau đưa ra một quyết định, dù không nói ra ngay, nhưng đã âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Sao chép thành công của Tô Vũ và Hồ Tử là điều vô cùng khó khăn. Đầu tiên, người phải có kỹ thuật bắn cung siêu phàm, ít nhất không được thua kém những thợ săn cung tiễn lão luyện trong thôn. Nếu có thể bắn hạ con mồi trong phạm vi 25m, may ra còn có hy vọng. Bằng không, mọi thứ đều vô nghĩa, dù đối diện chỉ là một con thỏ, nếu ở khoảng cách 25m mà ngươi còn bắn không trúng, không hạ được nó thì đừng mơ mộng đến chuyện khác. Chớ nói chi đến các loại con mồi khác, ngay cả thỏ cũng chẳng đời nào cho ngươi bén mảng đến gần trong vòng 10m. Vì lẽ đó, cung tiễn nhất định phải thay, ít nhất cũng phải đổi sang loại cung một thạch, nếu không mọi ý tưởng chỉ là nói suông. Tiếp theo, phải khổ luyện kỹ thuật, tranh thủ trước tuổi 18 phải tinh thông. Nghĩ gì đấy, mau lại đây, giúp một tay chất đồ lên xe. Hóa ra Hồ Tử đã mượn được xe lừa. Thiết Đản và Tiểu Đậu Tử liếc nhau, rồi hăm hở chạy đến giúp đỡ. Để Tô Vũ mang theo thì không thực tế, quá vướng chân. Điều này đã thể hiện rõ trong buổi đi săn vừa rồi. Ngay cả Đông Tử cũng làm tốt hơn bọn họ, dĩ nhiên, Đông Tử có súng trường trong tay. Nếu bắt hắn dùng súng tiếp, e rằng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhưng dù thế nào đi nữa, bọn họ không có súng là sự thật. Đi theo Tô Vũ chỉ thêm vướng bận, chi bằng tự mình luyện cấp, tự mình solo. Hiện giờ, chỉ là biến solo thành duo, cùng Tiểu Đậu Tử tổ đội. Cả hai có thể nương tựa lẫn nhau. Quan trọng là hai người nói chuyện hợp ý, tin tưởng lẫn nhau. Đây mới là then chốt, thêm một điểm chung nữa, cả hai đều từng nhận ân huệ của Tô Vũ. Lấy lần đi săn cùng Thiết Đản làm ví dụ, Tô Vũ nhất quyết chia tiền và mồi săn cho cậu, còn lấy Hồ Tử ra làm cớ, nếu cháu không nhận, vậy bảo Hồ Tử ca làm sao mà nhận. Thiết Đản tuy nhỏ tuổi, nhưng không hề ngốc nghếch. Cậu biết, Vũ ca thấy cậu đáng thương nên cố ý chiếu cố, vì vậy cậu không vạch trần lòng tốt của người khác, an tâm nhận lấy. Nhưng cái ơn này, cậu khắc cốt ghi tâm, nếu không, hôm nay cậu đã không lặn lội đến tận Tam Thủy Loan báo tin cho Tô Vũ. Chỉ cần cậu vô lương tâm một chút, đã chẳng chạy xa đến thế. Nếu cậu không đến, thì cũng chẳng có thu hoạch ngày hôm nay. Cho nên, một giọt nước, một miếng ăn, đều là do vận mệnh an bài. 28 con sói, dù bỏ đi nội tạng, mỗi con cũng nặng chừng 30 cân, cộng lại là 840 cân. Tô Vũ còn giúp họ chia sẻ mấy con, vậy mà bốn người bọn họ, hai lớn hai nhỏ, vẫn thở hồng hộc khi kéo xác sói nặng hơn 700 cân về đến thôn. Có thể thấy, Tô Vũ mạnh mẽ đến mức nào, loại cường giả này có lẽ chỉ có hồ tử đầu óc đơn giản mới có phúc cùng tổ đội. Những người khác chỉ cần có chút tính toán trong đầu đều biết, đi cùng Tô Vũ chỉ là đơn phương chiếm tiện nghi. Còn Thiết Đản, Tiểu Đậu Tử, điểm chung của họ là đều từng nhận ân tình, ân huệ của Tô Vũ. Họ có thể là những đứa trẻ hư, nhưng không thể là những đứa trẻ vô lương tâm. Chuyện bày mưu tính kế, cầu người ta dẫn đi săn thú, họ không thể nào mở miệng được. Người ta hồ tử ít nhất bắn súng cũng ra gì, trong đám người này, ngoài Tô Vũ ra, kỹ năng bắn súng của hồ tử không hề thua kém dân binh, thậm chí còn hơn một vài người. Điều này là do súng của Tô Vũ quá tốt kích thích hồ tử khắc khổ nghiên cứu luyện tập, cũng do Tô Vũ chỉ điểm tận tình và còn có rất nhiều cơ hội thực chiến. Nếu một thợ săn bình thường vào rừng, muốn nổ súng cũng phải gặp được ít nhất một con lừng mật, nếu không thò cũng chẳng đáng để nổ súng. Còn nếu là súng kíp thì không sao. Phải biết rằng, đạn tuy rằng Tô Vũ thấy rẻ, nhưng thực tế lại không hề rẻ chút nào, không thể lãng phí. Dù một con thỏ chắc chắn đắt hơn viên đạn, nhưng vấn đề là, người có chắc chắn bắn chúng không? Nhưng Tô Vũ và Hồ Tử thì khác, bọn họ đã từng chơi lớn, dù chỉ là một con gà rừng, Hồ Tử cũng dám nổ súng, bởi vì không sợ lãng phí đạn, coi như là luyện tập. Nếu bắt Hồ Tử bắn hụt rồi bắn bia luyện tập, hắn mới sót của. Cho nên Hồ Tử có nhiều cơ hội thực chiến, bởi vì Tô Vũ luôn có thể dẫn hắn tìm được con mồi. Thứ hai, hắn có Tô Vũ chỉ điểm. Thứ ba, Tô Vũ yêu tú, thật sự kích thích Hồ Tử. Nếu quá kém cỏi, dù Hồ Tử mặt dày cũng ngại ngùng tiếp tục đi theo ăn bám. Vậy nên, sự khổ luyện của Hồ Tử ai cũng thấy rõ. Có thể nói, trong đội, ngoài Tô Vũ ra, hắn là người bắn súng giỏi nhất, không ai có thể chê trách được. Vì vậy, nếu thực lực chưa đủ để cùng Tô Vũ tổ đội, thì họ tự mình tổ đội sâu lâu. Có lẽ đợi đến khi họ thành niên, thực lực sẽ tăng lên chăng? Chịu khổ, họ chưa bao giờ sợ, nếu không, cũng sẽ không dứt khoát quyết định vào núi săn thú. Đi thôi, cùng đi vào thành. 800 cân thịt sói, 450 cân thịt lợn rừng, Tô Vũ để lại hai con sói nhỏ, một con cho Thiết Đản, mang về cho muội muội ăn cho đỡ thèm, một con cho Tiểu Đậu Tử, cũng là mang về cho muội muội. Số còn lại đều chất lên xe. Đông Tử không hề có ý kiến gì, dù sao Tiểu Đậu Tử là em họ của hắn, Tô Vũ chia thịt cho hai đứa nhỏ chẳng qua là chiếu cố bọn họ, người lớn như hắn đương nhiên sẽ không oán hận gì. Vào thành có Tô Vũ, Hồ Tử, Đông Tử, hai vị thành niên kia không đi theo, Tiểu Đậu Tử dẫn Thiết Đản đi dạo trong thôn, chờ bọn họ trở về chia tiền. Dù sao có Đông Tử đi cùng, chắc chắn sẽ không lừa Tiểu Đậu Tử, vậy đương nhiên cũng sẽ không lừa Thiết Đản. Huống chi Thiết Đản tin tưởng Tô Vũ tuyệt đối. Tiểu Đậu Tử cũng vậy, sở dĩ nói như vậy, chỉ là để nói rằng không có khả năng bị lừa gạt, dù sao có anh họ đi cùng mà. Tiểu chủ, chương này còn tiếp nha, mời nhấn xuống trang sau đọc tiếp, phần sau càng đặc sắc. Nhìn ba người xe lừa đi xa, Thiết Đản đột nhiên lên tiếng. Chúng ta đi đâu? Tô Vũ nói là bảo Tiểu Đậu Tử làm chủ nhà, dẫn Thiết Đản đi dạo trong thôn, chơi bời cho vui, không cần đi theo vào thành. Dù sao gần ngàn cân hàng, lừa kéo không nổi, còn cần bọn họ đẩy xe, giúp lừa đỡ sức. Nếu không xe sẽ đi rất chậm, vậy nên không cần thiết phải mang theo hai đứa trẻ choi choi, sức lực chẳng bao nhiêu, đi theo cho phí công. Trời lại nóng nực, không đáng. Hay là, ta dẫn ngươi đi bắt cá nhé. Chủ nhà dẫn Thiết Đản đi dạo cũng là để chơi, vậy thì sao không làm một chút chuyện có ý nghĩa? Đúng vậy, trong mắt Tiểu Đậu Tử, bắt cá cũng là chơi, mà còn có thể cải thiện cuộc sống, cớ sao mà không làm. Bắt cá à, được thôi, vậy bắt cá. Thế là, hai người ăn nhịp với nhau, trên đường, hai người bàn luận về ý tứ được truyền tải qua ánh mắt chạm nhau vừa rồi. Vừa rồi, tuy rằng cả hai trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, chung quy chưa đâm thủng lớp giấy mỏng kia, cho nên vẫn cần phải nói rõ, hỏi ý đối phương. Thiết Đản ca, ta nói thật, nhà anh xa quá, người nhà em không đời nào cho em chạy xa như vậy đâu, hơn nữa đi đi về về quá muộn, người nhà chắc chắn sẽ truy hỏi. Thiết Đản đã hiểu, thằng nhóc này muốn cậu đến tìm nó. Lời này nghe hơi vòng vo, nói đơn giản là bảo Thiết Đản đến Tam Thủy Loan tìm Tiểu Đậu Tử, rồi cùng đám người kia săn thú ngay tại Tam Thủy Loan. Như vậy, Tiểu Đậu Tử về nhà sẽ gần hơn, không về quá muộn, người nhà cũng khó mà phát hiện. Còn Thiết Đản thì cha mẹ đều không còn, chỉ cần dỗ dành muội muội cho ổn thỏa, cùng lắm là về muộn một chút mà thôi. Để ta nghĩ thêm đã. Nói về phía Tô Vũ, Hồ Tử và Đông Tử, sau khi mang chiến lợi phẩm vào thành, họ trực tiếp đưa đến xưởng sắt thép, vẫn theo giá cũ lần trước, 5 mao 5 xu một cân. 800 cân thịt sói bán được 440 đồng, nhưng thịt lợn rừng thì không đưa đến xưởng sắt thép, bởi giá ở đó không cao, chủ yếu là muốn bán nhanh. Lần này, mục đích chính là kiếm thêm cho tiểu đầu tử và thiết đàn. Tô Vũ thì không để ý, nhưng người khác chưa chắc đã bằng lòng. Vì vậy, Tô Vũ tách riêng ra bán, thịt sói đúng là chỉ có giá đó, đem ra chợ cũng chẳng bán được cao hơn, nhưng thịt lợn rừng thì khác. Mấy người đến vài nhà tiệm cơm trong huyện thành, Tô Vũ ngay tại chỗ, dùng kỹ thuật bảo đinh giải nhưu trước mặt các lão bản mà xẻ thịt. Chợt chợt, cứ như một buổi giải phẫu vậy, xương ra xương, thịt ra thịt, hai con lợn, vốn nặng 450 cân, sau khi xẻ xong chỉ còn 400 cân thịt. Mấy lão bản thấy vậy, nghĩ bụng, như vậy thì đỡ công quá còn gì. Thấy thịt tươi ngon như thế, dù không rành nghề, ai cũng biết là hàng tốt. Họ lập tức gật đầu đồng ý mua hết, tiệm cơm dùng không hết thì mang về chia cho người thân, bởi mua thịt lợn thường cần phiếu, nhưng thịt lợn rừng thì không. Đây là đặc sản, tiệm cơm mua vào, giúp thu mua, ký tên rồi đến phòng tài vụ lĩnh tiền. Lão bản, không đúng à, nói là bỏ xương 7 mao 5 xu một cân, sao giờ lại tính 7 mao 2 xu? Thiếu 3 xu rồi còn gì? Gào cái gì mà gào, thịt lợn rừng bán được 7 mao là may rồi, còn muốn thế nào nữa? Đòi giá như thịt lợn à, thế thì ta mua của ngươi làm gì? Ngươi! Đông tử tức không chịu được, định xông lên cãi lý, nhưng bị hồ tử kéo lại. Tô Vũ cũng đứng dậy, xua tay bảo hắn đừng nóng, vội chạy tới, đưa một điếu thuốc. Lão bản, ngại quá, thằng em này chưa ra khỏi thôn bao giờ, nhiều chuyện không hiểu, ngài bỏ qua cho. Lão bản béo kia nhìn quanh, thấy không ai để ý bên này, mới miễn cưỡng nhận lấy điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu, nhả ra làn khói, hắn mới nói, như vậy mới phải chứ, ta thấy cậu hiểu chuyện hơn cái thằng kia nhiều. Yên tâm, đảm bảo không thiếu của các cậu một xu. Tô Vũ vội vàng cúi đầu khom lưng, tươi cười lấy hóa đơn mua hàng, lĩnh tiền. Vừa ra khỏi cửa tiệm cơm, Đông Tử liền không nhịn được, hỏi ngay, Vũ ca, cái tên mập chết tiệt kia là có ý gì? Chơi xò tụi mình à? Đây là lý do Tô Vũ chỉ dẫn Hồ Tử đi săn, không mang theo người khác. Họ khó kiềm chế, hoặc quá dễ kích động. Người ta, phải hiểu rõ bản thân, có thể không thông minh, nhưng chỉ cần biết nhìn người, trong đám ai là người khôn ngoan nhất thì cứ theo người đó mà học tập, kết quả cũng chẳng kém bao nhiêu. Nhưng nếu tự cho mình là thông minh, cứ phải tự mình vấp ngã mới hiểu ra sự tình, thì mới trưởng thành được. Hỏi có mấy ai sẵn lòng chờ ngươi trưởng thành, lão bản của ngươi có muốn không? Đông Tử, chuyện này là do ta chưa nói rõ với cậu. Chúng ta đưa đến xưởng sắt thép là vì có người quen, mình bán hàng cho người thu mua, rồi người đó giao cho xưởng, hiểu chưa? Đạo lý này hắn đương nhiên hiểu, cá nhân không được phép mua bán mà. Thấy hắn gật đầu thành thật, Tô Vũ mới nói tiếp, người quen, ví dụ như Trịnh Việt Quốc, người thu mua của xưởng sắt thép, họ sẽ không lừa mình. Nhưng nếu đưa đến tiệm cơm, thì lại khác. Khác cái gì, chẳng phải đều qua con đường thu mua đó sao? Đúng, là qua con đường đó, nhưng người thu mua của tiệm cơm có địa điểm thu mua cố định, không phải đặc sản nào họ cũng mua. Cậu nghĩ xem, qua con đường thu mua này, họ có thể không kiếm chắc gì sao? Thế thì họ mua của cậu làm gì, không mua của người khác? Tụi mình đến chào hàng, họ phải mua lại của mình trước, rồi mới giao cho tiệm cơm. Nhưng nếu người thu mua không cho mình hóa đơn, thì mình không lấy được tiền, hiểu chưa? Vũ ca, ý anh là đám khốn kiếp này ăn hoa hồng. Miếu nhỏ gió lớn nghe qua chưa? Thảo, vậy họ không sợ bị tố cáo sao? Tô Vũ lắc đầu, rồi hỏi, cậu thấy ai nửa đêm ra đồn công an tố cáo bị kẻ mạnh hiếp chưa? Không có đúng không? Hoặc là rất ít, nhưng cậu chắc chắn là họ không bị ăn quỵt sao? Tớ thấy chưa chắc, mấy ai làm cái nghề đó, dân thất nghiệp lang thang, nghiện cờ bạc, tóm lại chẳng có ai đứng đắn. Gặp phải mấy thằng ăn quỵt bảo quên mang tiền, lần sau trả chung thì làm gì được. Lời này tuy thô tục, nhưng Đông Tử đã hiểu, đơn giản là chỉ cần người thu mua của tiệm cơm khẳng định chắc chắn là hắn mua thịt của Tô Vũ thì chẳng có chuyện gì. Nhưng nếu tiệm cơm tố cáo Tô Vũ buôn lậu thì lại là một câu chuyện khác. Rốt cuộc, việc mua bán này là do người thu mua nhận hàng của ngươi. Ngươi chủ động mang đến, hay là ngươi đến chào hàng, đến buôn lậu, tất cả đều xem hai bên có hòa khí hay không, nếu không hòa khí, thì cùng nhau chịu thiệt. Ngươi bảo ta buôn lậu, vậy ta bảo ngươi không nhập hàng theo đúng quy trình, tóm lại, có rất nhiều chỗ có thể cãi cọ, nhưng chẳng có lợi cho ai. Nhưng dù thế nào, lão bản tiệm cơm cũng chỉ là ý đối phương là người lạ, khách lớn chèn ép khách bé. Thịt đã nhập kho rồi, thì chỉ trả giá đó thôi, thích bán thì bán, không thì thôi. Hắn không tin Tô Vũ dám vì chút tiền đó mà trở mặt. Nói thẳng ra là ăn 3 xu tiền hoa hồng, 400 cân là bao nhiêu tiền, 12 đồng, nhiều không, thật ra không nhiều, nhưng nếu gặp ai hắn cũng, chặt một chút, thì một tháng kiếm còn hơn tiền lương. Vậy hắn trả 7 mao 2 xu một cân, có hợp lý không? Đáp án là hợp lý, thậm chí rất hợp lý. Bởi vì 7 mao cũng có người bán, dù sao, tiệm cơm của hắn không phải chuyên bán đặc sản, mà bán giá thịt lợn, thì 7 mao là hợp lý rồi. Cho nên, lão bản tiệm cơm chắc chắn là đối phương sẽ không trở mặt, vì hắn trả giá cũng không tệ. Dù hắn có ăn vài xu tiền hoa hồng thì giá vẫn hợp lý. Chỉ là hợp lý thì hợp lý, nhưng không nên giấu giếm họ, lợi dụng họ để ăn hoa hồng, thậm chí còn để họ không biết gì, đến cuối cùng mới vỡ lẽ. Lời đã nói đến nước này, Đông Tử đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng hiểu vì sao Tô Vũ và Hồ Tử ngăn cản hắn. Nói trắng ra là do hắn ít hiểu biết, cứ tưởng khắp thiên hạ đều là vui vẻ hướng vinh, không có đấu đá lẫn nhau, mọi người đều là vì nhân dân phục vụ đâu. Đột nhiên gặp phải một kẻ trơ cháo, ăn hoa hồng còn ăn công khai như vậy, hắn nhất thời khó chấp nhận. Thế nào, trong lòng không thoải mái, cảm thấy lão bản tiệm cơm quá ghê tởm. Đông Tử gật đầu, đúng là thấy đối phương rất ghê tởm, quả thực không biết xấu hổ. Hắc hắc, muốn lợi dụng chúng ta để ăn hoa hồng. Nếu nói rõ với chúng ta thật ra không ngại đâu. Người không vì mình, trời tru đất diệt, họ ăn thế nào là việc của họ, miễn là phần của ta không thiếu một xu là được. Nhưng cái tên này thấy chúng ta ăn mặc quê mùa, ở đây bắt nạt người thật thà, vậy thì không chấp nhận được. Đông Tử sửng sốt, vội khuyên can, Vũ ca, em không sao, anh đừng làm liều. Ăn nói hàm hồ gì vậy, chẳng lẽ ta chỉ vì 12 đồng tiền mà đánh chết người sao? Nghĩ cái gì vậy? Vậy ý của ngươi là... Hắc hắc, tuy rằng không thể đánh chết người, nhưng trời tối mò đường, bị người ta úp sọt cho một trận, cũng không quá đáng chứ. Thời buổi này, cướp bóc đầy đường, câu, ban đêm chớ ra khỏi cửa, ở trong thành vẫn còn rất hiệu quả, nếu không thì đội tuần tra đường phố đã chẳng cần đến. Thời nay, đầu cơ trục lợi chưa đến mức lộng hành, nhưng trộm cắp thì vô cùng ngang ngược. Cứ nhìn mà xem, trộm trâu, trộm heo, trộm lương thực. Tháng nào cũng thấy xe tải lớn chở vài tên, trên cổ đeo tấm bảng ghi tội trạng, rồi diễu phố. Trên xe có loa phóng thanh, cứ thế mà lôi chúng đi khắp các đường phố, thôn trang lớn nhỏ để răn đe mọi người. Mặc kệ ngươi là đại đạo trích hay tiểu gian, cứ bị bắt là coi như xong đời. Nhất là đám trộm vặt ở các thôn lân cận, diễu phố qua đó là thủ tục bắt buộc. Người thân, bạn bè đều nhận ra ngươi, thế thì còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Chính là dùng cái phương pháp này để cảnh cáo mọi người, đừng có dại dột mà phạm tội. Tuy rằng không có camera, không dễ bị tóm, nhưng chỉ cần bị bắt thì cái kẻ mất mặt tiếp theo chính là ngươi. Kẻ nào tâm lý yếu bóng vía, hoặc không phải loại trộm cướp, cha truyền con nối, thì y như rằng bị dọa cho khiếp vía, tắt hẳn cái ý định đen tối. Đông Tử cùng Hồ Tử liếc nhìn Tô Vũ, dè dặt hỏi, đánh một trận. Đánh một trận. Mấy người đồng loạt tán thành, đối phương đã không khách khí như vậy, thì đừng trách bọn họ trở mặt. Hồ Tử, ngươi cầm tiền về chia cho bọn họ, tiện thể báo cho người nhà ngươi một tiếng, lát nữa về trễ. Tô Vũ dứt lời trao tiền cho Hồ Tử, rồi kéo Đông Tử vào một quán hoành thánh đối diện. Hồ Tử cầm tiền ngần người, bĩu môi, dắt xe lừa, leo lên rồi quất roi thúc ngựa. Phải nhanh chân về còn kịp phóng xe đạp quay lại, đánh người loại chuyện này, sao hắn có thể vắng mặt được chứ? Chỉ là Tô Vũ đã mở miệng, hắn không tiện cãi lời, nên đành phải tức tốc quay về. Tổng cộng là 728 đồng, chia năm thì mỗi người được 145 đồng. Phần của Tô Vũ thì hắn không lấy, dặn Hồ Tử đưa cho vợ anh, còn phần của Đông Tử, Hồ Tử tiện tay đưa luôn cho Đông Tử. Hắn nhét nốt số tiền còn lại vào túi, rồi hối hả lên đường. Đông Tử lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy, tay ôm một đống tiền lớn, hắc hắc ngây ngô cười. Tô Vũ cũng bật cười, thằng cha này trông mốc nghếch vậy thôi, chứ ngày xưa anh lần đầu thấy nhiều tiền, cũng choáng váng cả người. Được rồi, đừng có ngây ra như thế nữa, gọi món đi. Lát nữa Hồ Tử về còn có cái mà ăn, gọi thêm một phần nữa. Đến lạc, tối nay ta mời khách, ai cũng đừng giành với ta. Đông Tử biết, hôm nay kiếm được bột như vậy, tất cả đều nhờ Tô Vũ, Hồ Tử dẫn dắt hắn chơi, nếu không thì hắn chẳng biết đường nào mà diễn. Dù có dốc tiền mua được một khẩu súng, hắn cũng khó mà phát tài được. Tô Vũ cũng không tranh giành với hắn, gọi chủ quán lại hỏi han. Nghe nói hoành thánh ở đây đều được nấu bằng canh xương hầm, Tô Vũ bèn hỏi, vậy quán ông dùng xương gì để hầm canh? Xương dê chứ còn gì nữa, nước canh thì ngọt thanh, thêm chút ớt bột nữa thì... Chậc chậc chậc, ngon phải biết. Tô Vũ thầm nghĩ, bộ ta chưa từng uống canh dê bao giờ chắc. Cái thứ xương đó không biết hầm bao lâu rồi, có mà ngon vào đâu. Có khi hầm đến nỗi chẳng còn tí vị nào mà vẫn còn đem ra dùng ấy chứ. Ông hầm xương dê hả? Vậy trong quán ông có thịt dê không? Ban đầu, chủ quán tưởng Tô Vũ không tin họ dùng xương dê hầm canh dê, nhưng thấy anh ta cứ nhất quyết hỏi có thịt dê hay không, chủ quán đành phải gật đầu. Vậy làm cho một phần thịt dê hầm đi, loại thịt lẫn xương ấy. Đồng chí, đây là quán hoành thánh, chứ có phải quán cơm đâu. Tôi biết chứ, chẳng phải ông có thịt dê sao, tôi cũng có thiếu tiền đâu, phiếu thịt cũng có, ông làm một lần thì có sao. Nhưng mà, chúng tôi chưa làm bao giờ cả. Ai mà chẳng có lần đầu, ông cứ làm một lần, chẳng phải là có kinh nghiệm rồi sao. Đừng lề mề nữa, nhanh chân lên đi. Chủ quán bất đắc dĩ, nhận lấy phiếu thịt cùng tiền mà Tô Vũ đưa, đành phải vào bếp hỏi ý đại sư phụ. Đồng thời Tô Vũ còn gọi thêm ba phần hoành thánh, khiến Đông Tử chẳng chen vào được câu nào, cứ ngẩn người ra nhìn. Nhìn gì đấy, xót tiền hả? Đông Tử bỏ tiền, Tô Vũ góp phiếu, nghe Tô Vũ hỏi, hắn vội vàng lắc đầu, rồi mới giải thích, không phải, ta lần đầu tiên thấy có người đến quán hoành thánh mà lại gọi thịt dê ăn. Tô Vũ cũng chẳng để ý tới hắn, giờ thịt thà cũng đâu có đắt đỏ gì, 5 cân thịt dê lẫn xương, cũng chỉ tốn 5 đồng, đấy là còn tính thêm công xá đấy nhé. Đương nhiên, phải có phiếu thịt mới được. Chẳng bao lâu sau, chủ quán quả nhiên đồng ý. Có tiền mà không kiếm, tội gì, dù sao trong quán cũng có sẵn thịt dê, mà người ta lại chịu chi nữa chứ. Đồng chí, đại sư phụ của chúng tôi làm món canh dê thanh đạm, mời ngài nếm thử. thịt dê sắt miếng nhỏ, hầm canh với chút dưa muối, bí đao, trông có vẻ rất ngon miệng. Ừm, không tệ, lại còn bỏ thêm cả táo nữa, đại sư phụ có tâm đấy. Hắc hắc, ngài khách sáo quá, Hoành Thánh sắp xong rồi, đồng chí cứ từ từ dùng. Chủ quán vừa đi, Đông Tử đã mở miệng. Sao cái ông chủ quán này đối với người khách khí thế? Câu này vốn dĩ chỉ là một vài câu khách sáo bình thường, nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại, quả thực có vẻ hơi quá. Có thể là thấy ngươi đẹp trai quá, tính kéo ngươi về làm rể đấy. Biết Tô Vũ chiêu mình, Đông Tử cũng không giận, bĩu môi, tự rót cho mình một bát canh dê nhỏ, rồi húp lấy húp để. Đừng có mải ăn canh, để ý cái quán đối diện kìa. Đông Tử vừa ăn canh, vừa ngó nghiêng về phía quán đối diện, gật gật đầu, rồi mới nói, yên tâm đi, chạy đằng trời, cái thằng vương bát đản đó ăn một trận no đòn, ai mà cứu được nó. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng canh cũng nguội mất rồi, mà mãi chẳng thấy Hồ Tử quay lại. Tuy không nói ra miệng, nhưng Tô Vũ cảm thấy với cái tính của Hồ Tử, không đời nào hắn không quay lại. Không biết, thằng nhãi này có phải quên mất chúng ta rồi không? Hay là về nhà ôm vợ rồi, quên luôn cả anh em? Không thể nào, Hồ Tử không phải loại người như vậy. Thấy xác quên bạn nghe qua chưa? Khó nói lắm. Vừa dứt lời chưa lâu, cửa quán bị đẩy ra, Hồ Tử bước vào. Cách xa cả dặm đã nghe thấy mấy người nói xấu ta rồi. Ăn ngon thế mà không chừa cho ta miếng nào à? Hồ Tử chạy tới ngồi xuống, ngồi phịch xuống ghế rồi bắt đầu ăn uống thỏa thích. Ngươi còn biết xấu hổ mà nói à? Ngươi đi đâu đấy? Sao lâu thế mới về? Ta đem thiết đản về nhà, rồi đi đường vòng về đây. Vũ ca ơi, cái xe đạp của ngươi ta đạp đến bốc khói luôn rồi đấy. Nếu không phải ta thân thể tốt, giờ này chắc đã mệt chết rồi. Tô Vũ châm một điếu thuốc, nhả ra một làn khói, rồi mới nói đừng có nói mấy chuyện vô dụng nữa. Báo cho người nhà chưa? Yên tâm, nhà ngươi, nhà ta, nhà Đông Tử, ta đều qua hết rồi. Chuyện này ta có thể quên sao? Được rồi, thấy ngươi cũng vất vả rồi, ăn nhiều thịt dê vào, tuy rằng hơi nguội. Hồ Tử cũng không chê, thò tay gắp một miếng thịt dê bỏ vào miệng, một miếng thịt dê, một miếng Hoành Thánh. Vũ ca, Vũ ca. Sao? Ngươi xem, cái thằng chó chết kia, ra rồi kìa. Tô Vũ liếc mắt nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn đồng hồ, thầm nhổ một bãi nước bọt. Phì, không biết xấu hổ, tham ô ăn hoa hồng thì thôi đi, còn đạp mã về sớm nữa chứ. Mấy người liếc nhìn nhau, lặng lẽ đứng dậy, rồi im tin tít đi ra khỏi quán Hoành Thánh. Tô Vũ bảo Hồ Tử dắt theo Đông Tử vòng vèo đuổi theo, còn mình thì vội vã rẽ vào một con ngõ nhỏ khác. Ai mà ngờ được, cái thứ chó chết này không những về sớm, mà còn mẹ nó có cả xe đạp để đi nữa chứ. Hồ Tử lôi khăn quàng cổ từ trong túi ra, đưa cho Đông Tử một cái, cả hai cùng dùng khăn che mặt, bắt đầu chặn đường. Cũng may đối phương không mảy may nghi ngờ, nên đạp xe cũng không nhanh. Còn Tô Vũ thì tiến vào một con ngõ khác, dựa vào khứu giác và cảm giác lực nhạy bén, một đường truy tung. Tuy rằng đi đường tắt nên không thấy rõ đối phương, nhưng nhờ vào khả năng truy dấu mùi và cảm giác lực đã được khai hòa toàn bộ, Tô Vũ vẫn không để mất dấu. Xoảng! Đột nhiên có người ném một khúc gỗ từ trong ngõ nhỏ ra, chúng phóc vào nan hoa xe, khiến lão bản quán ăn không kịp trở tay, bay thẳng ra ngoài. Chưa kịp đứng dậy, đã thấy một cái bao tải chụp ập xuống đầu. Vốn dĩ, bánh trước bị gậy gỗ chặn lại, hắn đã bị quăng văng đi, ngã đau đớn người, còn chưa kịp định thần thì đã bị chùm bao tải. Lúc này, Tô Vũ cũng từ một ngách hẻm khác xông ra, thế là cả ba người cùng nhau động thủ. Hồ Tử vừa đá, vừa vỡ được một khúc gỗ ở đâu đó, liên tục quất vào người đối phương, khiến hắn kêu la thảm thiết. Chắc cũng gần 12 đồng rồi chứ. Thế này đã đủ đâu. Tiếp tục. Hồ Tử, Đông Tử, mỗi người một câu, nói rõ cho đối phương biết ai đang đánh mình. Nhưng bọn họ chẳng hề sợ hãi, không có chứng cứ thì nói gì cũng vô ích, huống chi chuyện này hắn dám kể với công an chắc. Kể ra, công an không chừng lại hỏi vặn, 12 đồng là cái gì? Mâu thuẫn kinh tế à? Đây là ăn hoa hồng đấy, sao dám nói ra? Tô Vũ không nói một lời, chỉ nhấc chân, đá mạnh vào mông đối phương, khiến hắn kêu la oai oái. Đi thôi, đủ rồi đấy. Tô Vũ bước tới, nhặt lên một tảng thịt heo trên mặt đất, ước chừng 10 cân, mẹ kiếp, đây là thịt lợn rừng hắn bán cho gã. Tổng cộng mới có 400 cân, đám sâu mọt đáng chết này, mỗi tên dám lấy đi mười mấy cân. Có thể những người khác không đến 10 cân, nhưng chắc chắn cũng được chia phần, nếu không đối phương đã không dám ngang nhiên như vậy. Chỉ khi trên dưới đồng lòng, mới có thể trắng trợn táo bạo đến thế. Đây quả thực là sâu mọt của quốc gia, có thể tưởng tượng, bọn chúng lấy đi số thịt này, sẽ thông qua việc bớt xén nguyên vật liệu, bắt ép những người ăn cơm ở đó phải mua. Đương nhiên, cũng có khả năng đem số thịt này xử lý như thực phẩm quá hạn. Nói đơn giản là thịt đã ôi thiêu, bán thì không xong, nhưng mang về nhà ăn thì không vấn đề gì, lúc này có thể coi như hàng phế phẩm, để người trong nội bộ tiêu thụ với giá rẻ hơn thị trường. Chỉ cần quán cơm trên dưới một lòng, thật đúng là không ai có thể phát hiện ra. Mới vừa đưa thịt tươi đến đã coi như thịt biến chất để xử lý. Hoặc là thuần túy tham ô, mỗi người ăn một đấm, quả thực là coi trời bằng vung. Tô Vũ phất phất tay, mọi người lập tức rời đi. Tô Vũ xách thịt lên, quay người vào ngõ nhỏ, cũng rời đi. Tuy trông có vẻ lâu, nhưng thực tế thời gian đối phương bị đánh không quá 3 phút. dù sao cũng là ngõ nhỏ, thời gian kéo dài, chắc chắn có người xuất hiện. Bị người ta thấy thì không hay, thời buổi này thiếu gì người tốt bụng, nhỡ đâu bị họ coi là kẻ xấu mà giữ lại, thì xấu hổ chết. Cho nên đừng thấy Tô Vũ ra tay nặng, nhưng đánh rất nhanh, chỉ vỏn vẹn vài phút, nhưng cũng đủ rồi, cũng đủ cho hắn tiêu hết 12 đồng tiền thuốc men. Mấy người đến như thế nào, thì rời đi như thế ấy, theo đường cũ trở về. Vô ca, sướng thật đấy. Được rồi, về nhà ngay thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Tô Vũ biết, sau khi được cứu giúp, đối phương chắc chắn sẽ đến bệnh viện trước, sau đó báo công an. Lúc này chỉ có về nhà sớm mới có thể tẩy sạch hiểm nghi. Đương nhiên, Tô Vũ không cho rằng công an sẽ tìm được bọn họ, bởi vì chủ quán tuy bị đánh, nhưng căn bản không biết bọn họ từ đâu đến. Đây là một vụ án không đầu mối, muốn tìm được Tô Vũ, gần như không thể. Đương nhiên, nếu quốc gia quyết tâm muốn tìm, cũng không phải là không thể, đem mấy cái công xã phụ cận, từng thôn một, hỏi thăm từng người, thời gian đó có ai đi săn. Ai lên thành phố, vẫn là có khả năng, nhưng chỉ vì một vụ đánh nhau, căn bản không đáng. Nếu là án mạng thì còn nói làm gì, nhưng chỉ vì bị ăn một trận đòn, Tô Vũ cảm thấy đối phương có ném 10 cân thịt cũng không dám hó hé, rốt cuộc ngươi tuy rằng là giám đốc, nhưng ngươi lấy đâu ra 10 cân thịt. Làm chủ quán cơm không ai ngốc đến vậy, dù nói ra cũng chẳng sao, tìm lý do là xong, nhưng cũng không cố ý nói, bởi vì không đáng. Không ai quy định làm quan không được đi rửa chân ở nơi chính quy cả, mà khi làm quan ai lại nhắc đến chuyện đó. Đừng đùa, dễ khiến người ta suy diễn lung tung, 10 cân thịt heo này cũng vậy, có thể không nhắc đến thì tốt hơn. Cho nên Tô Vũ bọn họ căn bản không sợ, nhưng cũng không thể không phòng, thế là cả ba người vội vã trở về thôn. Tô Vũ chia 10 cân thịt làm 3 phần, mỗi người một phần, mang về nhà tìm món ngon. Mình ăn hết thì hắn không làm vậy đâu. Vừa về đến nhà, Hoàng Túc Nga đã chạy ra đón. Hồ Tử bảo các ngươi có việc, muộn chút mới về cơ mà. Sao giờ đã về rồi? Tô Vũ rít một hơi thuốc, lúc này mới nói, xong việc sớm thì về sớm thôi, đây này, chút thịt này tối làm món gì ăn đi, kẻo hỏng mất, à, nhớ rửa sạch đấy. Nói xong Tô Vũ vào nhà, rất nhanh, Hoàng Túc Nga bưng đồ ăn lên. 3 cân thịt 3 chỉ, cho anh làm thịt kho tàu anh thích ăn, một lát là chín thôi, đây, anh ăn cá trước đi. Hoàng Túc Nga bưng lên một mâm cá hơn 3 cân. Cá chấm cỏ, ở đâu ra? Chính là thằng Thiết Đản với Tiểu Đậu Tử cùng nhau bắt đấy. Cứ nhất định phải cho nhà mình mấy con, tôi bảo không cần cũng không được. Đây chỉ là một con trong số đó thôi, còn 2 con nữa, đang dưỡng trong thùng kia. Tô Vũ gật đầu, hôm nay dẫn bọn chúng đi kiếm được hơn 140 đồng, cho mấy con cá cảm ơn cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Cho thì cứ lấy đi, đừng khách sáo. Nghe chúng nó nói, ban ngày anh dẫn chúng nó vào núi hả? Tô Vũ biết Hoàng Túc Nga muốn nói gì, vội ngăn đối phương lại. Vào núi thì có, nhưng Tiểu Đầu Tử là thằng anh họ Đông Tử dẫn đi, chứ không phải tôi. Còn Thiết Đản, nó thì khác. Thế là Tô Vũ kể lại thân thế của Thiết Đản một lượt, rồi nói Thiết Đản không có người thân, chú bác ruột đều không có. Cho nên, nói câu khó nghe, dù nó theo tôi vào núi mà chết, cũng chỉ có thể trách nó số không may, không ai làm ầm ĩ lên đâu, chẳng lẽ lại trông chờ con bé em gái vị thành niên của nó làm ầm ĩ lên à? Cho nên sẽ không có phiền toái đâu, tôi dẫn nó vào núi chẳng qua là thương nó thôi, muốn dạy nó ít bản lĩnh, để nó có thể sống tạm, không đến nỗi khi một mình thì mất mạng. Nghe xong lời này, Hoàng Túc Nga lại bắt đầu rưng rưng, thứ nhất, kiểu anh trai nuôi em gái thế này, Hoàng Túc Nga tỏ vẻ không có sức chống cự. Thứ hai, xuất phát từ góc độ phụ nữ, bà thực sự rất đồng cảm với hai đứa trẻ đáng thương, còn nhỏ như vậy đã phải nương tựa lẫn nhau. Biết thế tôi đã không nhận cá của người ta rồi, toàn cho nhà mình cá to. Thôi được rồi, nhiều quá, nó cũng mang không hết, Hồ Tử còn đèo xe đạp mang về, nhiều như thế thì làm sao mà mang. Thiết Đản được Hồ Tử trở về, cho nên nếu cá nhiều quá, thật sự không tiện mang. Chẳng bao lâu sau, một bát thịt kho tàu nóng hổi được bưng lên, Tô Vũ bắt đầu ăn cơm. Đúng lúc này, đại môn bỗng vang tiếng gõ, Hoàng Túc Nga ra mở cửa, và ngay sau đó, một đứa nhóc con lon ton chạy vào. Tam Hoa, ta người thấy mùi thơm liền chạy tới đây, hắc hắc. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, hóa ra là tiểu muội thân ái của hắn. Hắn liếc xéo nó một cái, rồi lấy cho nó một cái ghế gấp, lại lấy một cái chén nhỏ, gắp đầy thức ăn cho nó, sau đó đưa cho nó một cái màn thầu nóng hầm hập. Con bé này tự nhiên như ở nhà mình, chạy lung tung một vòng, đúng vào giờ cơm. Nó dùng mũi đánh hơi, lập tức ngửi được nhà Tam Hoa thơm hơn. Thế là chẳng buồn về nhà, chạy tới nhà Tô Vũ ăn trực uống trực. Cứ đến giờ cơm là con bé lại không về, mẫu thân cũng đoán được nó lại tới chỗ lão Tam. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau mẫu thân liền tới, biết con bé quả nhiên ở đây. Lưu Ngọc chỉ muốn ôm nó về, nhưng con bé nhất quyết không chịu. Tô Vũ lại gắp cho nó một chén nhỏ thịt, một chén nhỏ cá, rồi đưa cho mẫu thân. Còn rúi thêm hai cái bánh bao, lúc này mới đuổi được cái đuôi nhỏ đi. Muội muội ngươi thật là dính ngươi. Tô Vũ chẳng để ý, con bé từ nhỏ đã thân thiết với hắn. Những năm đói kém, con bé có gì ngon đều sẽ chia cho hắn một nửa. Những điều này Tô Vũ vẫn luôn nhớ rõ. Ta đây chẳng phải học theo đại cữu ca sao? Thương muội muội. Hoàng Túc Nga trợn mắt, tìm lý do gì thế? Ta có nói không cho ngươi thương muội muội đâu. Ta đây là nhị tẩu, lẽ nào lại không cho ngươi thương muội muội? Tô Vũ cười hắc hắc, không đáp lời, chỉ lo gặm màn thầu. Chờ rượu no cơm đủ, Tô Vũ làm một ly nhân sâm tửu, tính toán đêm nay lại hào hào cùng Hoàng Túc Nga đại chiến một phen, mảnh đất này vẫn là yêu cầu định kỳ cày cấy, bằng không sẽ chẳng có thu hoạch gì. Ngay khi hắn đang suy nghĩ lung tung, muốn đại chiến 300 hiệp thì đại môn lại lần nữa bị gõ vang. Tô Vũ đành phải đè nén xúc động trong lòng, trấn an nhà mình lão nhị một chút, trong lòng không cam tình không nguyện đi mở cửa. Cửa mở ra, đứng ở cổng không phải ai khác, mà chính là thôn bí thư chi bộ. Tô Vũ giật thót trong lòng, chẳng lẽ công an nhanh vậy đã tra ra chuyện của bọn họ rồi sao? Không thể nào. Thôn bí thư chi bộ biết hắn vào thành, bởi vì xe lừa là mượn, cho nên việc hắn có vào thành hay không, thôn bí thư chi bộ rõ nhất. Mà kỳ gì đấy, trời còn chưa tối hẳn, tiểu tử ngươi đã nghĩ ôm lão bà ngủ rồi hả? Tô Vũ thầm nhổ một bãi nước bọt, thấy thôn bí thư chi bộ còn có tâm tình nói đùa, hiển nhiên không phải chuyện ban ngày bị bại lộ. Sao có thể à, còn đang chuẩn bị pha ấm trà ngon, vừa nãy đã có dự cảm là có khách quý muốn tới cửa. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng ba hoa nữa, vào nhà rồi nói. Tô Vũ nghiêng người, mời thôn bí thư chi bộ vào nhà. Hoàng Túc Nga vừa thấy là thôn bí thư chi bộ tới, lập tức bưng nước ấm, pha trà, rồi bưng một ly cho thôn bí thư chi bộ. Tốt, tốt, tốt, Túc Nga vẫn hiền huệ như vậy, hơn tên tiểu tử thối này nhiều. Hoàng Túc Nga cười cười, thôn trưởng, các ngươi nói chuyện, con sang nhà mẹ đẻ một chuyến, hỏi thăm xem bà ngoại con Khâu Đế dày như thế nào, xin phép không tiếp được. Tìm đại một cái cớ, Hoàng Túc Nga chuồn ra ngoài. Cô rất hiểu chuyện, biết đàn ông nói chuyện phiếm, phụ nữ ở bên cạnh sẽ làm người ta chán chường, nên trực tiếp tránh mặt. Tô Vũ chân cháu ngồi bên cạnh, châm trà rót nước cho Tô Đại Cường. Đại Cường thúc, ngày muộn thế này còn tới tìm con, có việc gì à? Tiểu tử ngươi, đừng giả ngây giả ngô nữa. Chuyện lần trước, ngươi chỉ ló mặt một chút, rồi quẳng cục đại sự này cho lão tử, một mình chạy ra ngoài tránh rắc rối hả? Lão tử không được tìm ngươi tính sổ chắc, lẽ nào ngươi còn định không nhận? Tô Vũ vẻ mặt mờ mịt, lúc này mới giải thích. Oan uổng quá à, tục nữ nói, vắng mặt thì không bàn mưu sự, con chỉ là kiến nghị thôi, con đâu phải thôn bí thư chi bộ, sao có thể làm thay được ạ? Con đây đâu phải là trốn thanh tịnh, con đây là giúp không được gì mà. Được rồi, chút tâm địa gian dảo của ngươi, ta có thể đoán không ra sao. Bất quá việc tu lộ xác thật là một chuyện lớn. Nhưng chúng ta đã hỏi qua Tần thư ký, lãnh đạo đã đồng ý rồi, đang giúp chúng ta liên hệ thiết bị. Bao gồm vật liệu đá, xe lu, đều do công xã đứng ra. Vấn đề là, công xã chỉ có thể phụ trợ chúng ta, bởi vì chúng ta là tự bỏ vốn tu lộ, công xã chỉ là xin một khoản trợ cấp, cũng không tính là nhiều. Nếu trong thôn cùng công xã hợp lực khai phá con đường này, vậy thì phải có một đại biểu chứ. Tô Vũ đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, ngay sau đó, hắn nghe thôn bí thư chi bộ nói. Phía công xã, tự nhiên có người của công xã giám sát, đảm bảo tiền của cấp trên được tiêu vào việc tu đường. Vậy đại biểu trong thôn, nghe theo kiến nghị của Tần thư ký. Vì người đầu tiên đưa ra kiến nghị này là ngươi, nên giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ. Ngươi đừng vội thoái thác, cứ nghe ta nói hết đã. Thấy Tô Vũ nóng lòng ngắt lời, thôn bí thư chi bộ vội vàng ngăn hắn lại. Chỗ này có rất nhiều việc, cần người trẻ tuổi như các ngươi mới làm được. Chúng ta tuy là thôn bí thư chi bộ, còn có kế toán, nhưng đều đã già cả rồi, hữu tâm vô lực. Huống chi, có một số việc chúng ta đã lạc hậu rồi, căn bản không hiểu, còn cần người trẻ tuổi các ngươi chấn giữ. Ta nhớ rõ ngươi có bằng cao trung phải không? Vậy là đủ rồi. Thảo, Tô Vũ hận không thể phun một bãi nước bọt vào mặt lão già này. Chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Đừng tưởng Tô Vũ không tham dự, nhưng mấy ngày nay, hắn vẫn luôn để ý đến tình hình trong thôn. Nghe nói có rất nhiều người xin gia nhập vào việc tu đường. Thôn trưởng bất chấp tất cả, ai xin đều nhận, hễ ai muốn góp vốn tu đường, ông ta gần như đều đồng ý. Bây giờ lại muốn ném cái mớ hỗn độn này cho hắn. Đúng là người khác xin gia nhập, chỉ là từ đường chính rẽ một con đường nhỏ đi vào thôn của họ, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng những điều này cần phải tính toán mới được chứ. Nếu ai xin cũng nhận, nhỡ đối phương trả giá không đủ tu con đường này, đến lúc đường chính làm xong rồi, đường nhánh có mấy chỗ không đủ tiền thì sao? Lại bắt người ta bỏ thêm tiền ra à? Ai mà chịu cho được? Người xin gia nhập càng nhiều, tiền góp tự nhiên càng nhiều, như vậy đường chính chắc chắn là đủ dùng. Nhưng đường đi vào các thôn tuy không dài, hoặc nói là không xa, nhưng lại quá nhiều. Nếu không biết Tô Đại Cường không phải loại người như vậy, Tô Vũ đã nghi ngờ, liệu có phải thôn bí thư chi bộ tham ô, đẩy hắn ra để chịu tội thay hay không? Lão bí thư, theo lý thuyết, làm việc cho thôn, còn đạo nghĩa không thể chối từ. Nhưng, một việc không phiền nhị chủ, việc ngài đã nhúng tay vào rồi, còn đâu dám chen chân vào à? Bảo con bỏ chút tiền, giúp dọn dẹp ít đá sỏi thì còn được, bảo con quản lý toàn cục, còn phải cùng lãnh đạo công xã làm việc, thì con chịu à? Việc này Tô Vũ nhất định không đồng ý, chỗ này có rất nhiều vấn đề đấy. Làm tốt thì cả mấy thôn xung quanh đều cảm ơn anh, nhưng làm sai, tìm người chịu tội thay thì anh cũng không thoát được. Nhìn thì có vẻ nổi bật cực kỳ, còn được khắc tên vào bia đá, nhưng Tô Vũ xin cứu, thân thể bé nhỏ của hắn, gánh không nổi đâu. Vô luận thôn bí thư chi bộ nói thế nào, Tô Vũ vẫn cắn răng không đồng ý, nói mình không có năng lực. Không còn cách nào, thôn bí thư chi bộ đành phải rời đi. Nhưng ngày hôm sau, ông ta lại đến, Tô Vũ cũng hết lời rồi. Đừng có cái vẻ mặt ấy, lần này không phải ta tìm ngươi nói chuyện, Tần thư ký mời ngươi đến công xã một chuyến, ông ấy muốn tìm ngươi tâm sự. Được, thôn bí thư chi bộ không được, đổi người. Thư ký Tần gọi hắn đến, hắn không thể không đi. Chưa kể trước đây thư ký Tần đã giúp hắn một ân lớn, dù không giúp gì đi nữa, người ta cũng là quan phụ mẫu tại địa phương, hắn cũng phải nể mặt vài phần. Phải biết rằng, dù là tổ chức vây bắt hay giúp hắn kiếm gà con, công xã hoàn toàn không cần thiết nhúng tay vào. Đó đâu phải việc người ta nên làm. Đúng là anh đưa gà con cho dân chúng, có thể giúp dân chúng có cuộc sống tốt hơn, giảm bớt gánh nặng. Nhưng anh tưởng chuyện tốt, làm quan nhất định sẽ tích cực hưởng ứng sao? Quá đơn thuần. Nổi bật trong thời đại này chưa chắc đã là chuyện tốt, đối với cá nhân là vậy, đối với một công xã cũng vậy. Cho nên, Tô Vũ quả thật nợ thư ký Tần một món nợ ân tình, điểm này không sai được. Vậy nên hắn đành bất đắc dĩ, đi theo bí thư chi bộ thôn đến công xã. Thư ký Tần, tôi đưa người đến cho ngài rồi đây. Gõ cửa phòng, Tô Đại Cường bước vào nói một tiếng. Thư ký Tần mời họ ngồi xuống, rót cho họ một chén trà. Tô Đại Cường cũng rất thức thời, bồi thư ký Tần vài câu xã giao rồi làm bộ cáo từ. Thư ký Tần cũng không giữ lại. Cho người tiễn Tô Đại Cường, quay người lại liền cùng Tô Vũ nói chuyện nhà. Thư ký Tần thuộc cái loại lớn lên dưới cờ đỏ, lập chí dẫn dắt bá tánh làm giàu. Cho nên, ông sẽ không vừa lên đã nói ngay vào vấn đề chính, mà là đi từ nông đến sâu, hỏi thăm tình hình gia cảnh, ngày thường làm gì, như kiểu nói chuyện phiếm vậy. Như vậy, đối phương sẽ không khẩn trương, còn có thể nhanh chóng đi vào lòng dân hơn. Nếu vừa lên đã nói việc công theo phép công, đó là nhân viên công vụ làm việc qua loa. Ông đây là lãnh đạo cấp công xã, đương nhiên là có phương thức làm việc riêng. Tiểu Tô đồng chí à, tình hình là thế này, nếu toàn bộ giao cho công xã phụ trách, cậu nghĩ xem, các thôn khác có thể cho rằng là công xã cấp cho không? Đến lúc đó họ kéo đến xin, còn nhiều hơn nữa, chúng ta cũng không tiện giải thích từng người chứ. Cho nên, chuyện này cần thiết phải từ hai bên giám sát hoàn thành. Công xã bên này thì còn đỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.